Chương 504, cụ lờ rung động, mạnh nhất phở đệ mòn đánh tới. Một càng cầu toàn đặt, nhìn lấy không trung thuyền vũ trụ, phở ý hệ dạ trong lòng tràn đầy tức giận cùng với kiên kỵ cụ lờ là cha hắn kim cột đứa bé thứ nhất, thực lực so phở ý hệ dạ còn lợi hại hơn nhiều lắm. Phở ý hệ dạ cùng cụ lờ tất cả đều xuất từ một cái chủng tộc được gọi là phở đệ mòn. Cái chủng tộc này sinh ra liền nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, còn có thể rời đổi theo thời gian không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là bởi vì sức mạnh của bọn họ quá mức cường đại, đưa đến mọi cử động sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí sẽ đưa đến liền cuộc sống bình thường cũng không cách nào qua thử nghĩ. Nếu như phở ý hệ giả tùy tiện vừa nhấc chân liền có thể đem thuyền vũ trụ dâm ra một cái lỗ thủng to, vậy hắn làm sao còn ngồi thuyền vũ trụ đến nả mẹt đi cho nên. Để giải quyết cái vấn đề này, Phlos đệ mòn phát minh một loại hình thái yêu hóa, chính là đem thân thể của mình thay đổi đến phi thường nhỏ yếu, như vậy thì có trợ giúp bọn họ khống chế sức mạnh. Mà tại trên sức mạnh khống chế làm kém nhất Phlos đệ mòn nhất tộc, hình thái yếu hóa thì càng nhiều. Phở ý hệ giả cũng rất không hiểu được khống chế sức mạnh của mình, cho nên hình thái yếu hóa của hắn liền có 3 cái nhiều, mà anh của hắn cũ lợt thì lại vừa vặn ngược lại, bởi vì hắn giỏi vô cùng khống chế sức mạnh. Không chỉ có thể một mực duy trì hình thái nguyên bản của mình, thậm chí còn có thể diễn sinh ra một loại hoàn toàn mới hình thái cường hóa. Đáng ghét, tên khốn kiếp này làm sao sẽ biết chuyện của Ngọc Rồng, chẳng lẽ hắn một mực đang ở nghe trộm truyền tin của ta. Nghĩ tới đây, phở ý hệ giả không chỉ siết chặt quả đấm, nhưng rất nhanh vừa bung ra rồi. Trên thực tế, nếu như là như nở dê người kha cờ dám đến cướp phở ý hệ giả, hắn đã sớm trực tiếp ra tay giết người rồi, nhưng là đối mặt cụ lờ hắn thật sự không dám. Nhưng là, phở ý hệ giả rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện khác. Mới vừa rồi trên máy do xe tờ sức chiến đấu dường như xuất hiện dị trạng, có lẽ cái này có thể lợi dụng thuyền vũ trụ rất nhanh liền hàng rơi đến trên mặt đất. Sau đó, dáng dấp cùng phở ý hệ giả hình thái cuối cùng giống nhau như lúc cụ lờ theo thuyền vũ trụ bên trong bay ra. Làm cụ lờ nhìn thấy biến thành một cái người lùn, ngồi ở trôi lơ lửng trong phi cơ phở ý hệ dạ, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nói một cách lạnh lùng, đã bao nhiêu năm, ngươi chính là chỉ có thể biến thành bộ dáng này mới có thể bình thường sinh hoạt. Ngươi liền không ngại mất mặt sao? Ngươi không nghĩ tới đối phương vừa lên tới thì tới cái hạ mã huy. Phở ý hệ dạ vừa vội vừa tức, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận, trầm thấp nói, ngươi cao y tên na y chắc hẳn cũng là vì Ngọc Rồng mà tới đi. Bất quá ngươi có biết hay không? Hiện ở trên viên tinh cầu này, còn có người ngoại lai khác trong đó, có người sức chiến đấu thậm chí đạt tới mấy trăm ngàn, thậm chí còn khả năng cao hơn tích. Vậy thì thế nào? Cụ lở không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, mấy trăm ngàn sức chiến đấu, ở trong mắt của ta cũng liền cùng con kiến hôi một dạng, cũng chính là ngươi mới có thể coi là chuyện to tát. Hắn lời này thật ra thì cũng là ám coi ám chỉ, duy trì trước mắt loại này yếu nhất người lùn hình thái. Phờ ý hê ra. Sức chiến đấu cũng chỉ có 53 vạn, nhưng là cụ lở giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, phía sau hắn 3 gã bộ hạ gần như cùng lúc đó phát ra tiếng kinh hô. Chuyện này cái này làm sao có thể? Trong lòng có chút khó chịu, cụ lở đang chuẩn bị quay đầu mắng những bộ hạ này. Đồng nhiên, một tên bộ hạ bay tới đưa cho hắn một cái máy do xe tờ sức chiến đấu, cùng sử dụng thanh âm run rẩy nói, cụ lở đại nhân ngài mời xem đi. Hắc cú lờ không nhịn được cầm lấy máy do xe tờ mang lên mặt, sau đó, trên mặt của hắn cũng xuất hiện bất ngờ biểu tình. Chuyện này vậy làm sao? Sẽ vài phút trước, ngay ta y tiếng kêu thảm thiết của Gundo hoàn toàn biến mất, vờ ghệ ta bỗng nhiên ngửa đầu vọng hướng lên bầu trời, trên mặt đã lộ ra một tia sợ hãi. Cổ hơi thở này so phở ý hệ ra mạnh hơn, kết quả là người nào ứ nghe được lời của vờ ghệ ta, trong mắt tuần cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tại khoảng thời gian này, Xeo còn không có sinh ra, mặt vẫn còn đang tại trong phong ấn, hẳn là sẽ không xuất hiện. So phở ý hệ giả kẻ địch càng lợi hại ạ, nhưng nhìn đến lù ổ hao cũng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng ẩn đông nhiên có chút hâm mộ. Xem ra sau chuyện này, ta cũng muốn đi học tập một cái khí kỹ xảo, nếu không rất nhiều lúc đều không có phương tiện nghĩ đến cường địch lợi hại hơn đã xuất hiện, vẫn cũng không muốn lại cùng bộ đội đặc chủng di nị hơi lãng phí thời gian, trực tiếp ra lệnh. Động thủ giết hết bọn họ. Đáng ghét, đội trưởng Di Nị cả người run lên, trong lòng nhất thời tràn đầy hối hận. Sớm biết những người này khủng bố như vậy, hắn đã sớm nên trốn á, bất quá hắn cũng không phải người bình thường. Lúc này quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên liều mạng với bọn hắn. Còn lại 3 gã đội viên mặc dù đã bị sợ đến nơm nớp lo sợ, nhưng là đang ra lệnh bên dưới, vẫn là theo bản năng xông tới ư đội trưởng Di Nị Huyền này, vẫn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, chỉ thấy đội trưởng Di Nị tứ chi mở ra, cả người bốc ra tia sáng chói mắt, nhắm ngay Bồ Rồ. Cười lớn, sức chiến đấu của ngươi sau đó chính là của ta rồi nguyên lai, cho tới bây giờ đội trưởng Di Nị còn tưởng rằng Bồ Rồ mới là trong 5 người mạnh nhất đấy, mà bởi vì mới vừa rồi vẫn là tại thời gian ngừng lại bên dưới ra tay. Hắn căn bản là không có nhìn thấy ngay ta y đội trưởng Di Nị thân thể trao đổi ánh sáng liền muốn bắn ra trong nháy mắt, khôi giáp trên người Bồ Rồ trong nháy mắt vỡ nát, sau đó, theo ngực hắn chỗ trong con mắt lớn, bắn ra một đạo nóng rực ánh sáng trong nháy mắt. Liền đem đánh trúng đội trưởng Di Nị ầm sóng ánh sáng bắn thẳng đến thượng thiên, cuối cùng thậm chí bắn thủng tầng khí quyển, biến mất ở trong tinh không. Chờ đến sóng ánh sáng tiêu tan, đội trưởng Di Nị huy liền một tế bào đều không có còn dư lại, thấy đội trưởng Di Nị trong nháy mắt bị xóa bỏ, lại nhìn thấy trên máy do xe tờ biểu hiện ra sức chiến đấu, còn lại 3 gã đội viên cả người run rẩy kịch liệt, sợ đến đều nhanh ngất đi, hơn 7 triệu sức chiến đấu, chuyện này cái này nhất định là ác ngộng. Ha ha ha ha, trong mắt bà tờ tạ tràn đầy tuyệt vọng, trên mặt ngược lại lộ ra thất thần nụ cười, hiển nhiên đã hoàn toàn hỏng mất. Lúc này, một vệ sáng xông thẳng lại, đem hắn cũng nhấn chìm mà bắn ra quan ba, chính là vợ ghệ tạ. Cùng lúc đó, cú lở cùng phở y hệ ra nhìn lấy chính mình máy do xe tờ, trong ánh mắt đều tràn đầy hoài nghi. Một cái 7 triệu, một cái 2 triệu, trên tinh cầu này, làm sao sẽ có cường giả như vậy? Nhưng một lát sau, cú lở bỗng nhiên lại nở nụ cười lạnh, thú vị, trồi non nguy hiểm như vậy, chính hẳn là sớm diệt trừ hắn ngay lập tức liền bay. Dựa theo máy do xe tờ chỉ thị một đường bay đi, rồi phờ y hệ giả chần chờ một chút, cắn răng, cũng dùng siêu năng lực khống chế mấy viên ngọc rồng, đi theo cụ lờ bay đi trước. Hắn đã từng theo một tên trong miệng người nà mẹt biết được, nơi này ngọc rồng có thể để cho. Hắn thực hiện 3 cái nguyện vọng, cho nên hay là trước đem ngọc rồng đều đưa đến tay lại nói.